Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. GS1 sơ trải nghiệm. Trên bàn cơm, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Trung lão sư a, Vi Quang phòng làm việc gần nhất bận rộn gì sao? Có vẻ giống như có đoạn thời gian không có động tĩnh. Thang Doanh hỏi, a, gần nhất tại nghiên cứu phát minh một cái mới trò chơi. Trung Minh lại bồi thêm một câu, FPS trò chơi. Thang Doanh cảm thấy rất hứng thú. A, là Resident Evil, loại kia, vẫn là Thương Thần Chi Lộ, loại kia, vẫn là game offline sao? Trung Minh lắc đầu, không, lần này là cùng Thương Thần Chi Lộ, không sai biệt lắm game online. Cách chơi không quá như thế. Chuẩn bị phát PC đầu. Game Omni phát sao? Thang Doanh hỏi. PC đầu khẳng định có. Bất quá game Omni liền không có ý định phát. Chúng ta bên này mình vậy tại làm phần cứng. Trung Minh nói ra. Tự mình làm phần cứng. Thang Doanh cảm giác có chút kinh ngạc. Vi Quang phòng làm việc cũng muốn bắt đầu làm phần cứng. Phần cứng cánh cửa thế nhưng là không thấp a. Hoa Hạ khoa học kỹ thuật công ty làm phần cứng quả thực không nhiều. May a, khoa học kỹ thuật lớn như vậy công ty làm PSP còn kém chút cho lạnh. Nếu không phải Vi Quang phòng làm việc cầm tinh thủ hộ giả, MGC2 PSP có thể hay không cứng chắc ở thật đúng là khó mà nói. Tại Thang Doanh trong ấn tượng, Vi Quang phòng làm việc trước mắt vẫn chỉ là một cái chuyên chú vào tinh phẩm trò chơi nghiên cứu phát minh tổ, không nghĩ tới vậy mà đã bắt đầu tay nghiên cứu phát minh mình phần cứng. Là dự định làm cái dạng gì phần cứng? PSP, vẫn là cái gì? Thang Doanh hỏi, cùng game Omni không sai biệt lắm máy mô phỏng thiết bị. Trong nhà của ta ngược lại là có một đài công trình cơ. Ngày hôm qua vừa đưa tới, chẳng qua trước mắt chỉ là lắp đặt trò chơi đơn giản demo. Chỉ là miễn cưỡng có thể chơi. Cảm thấy hứng thú lời nói có thể đi nhìn xem. Trung Minh nói ra, công trình cơ cũng chính là thượng sử tại nghiên cứu phát minh bên trong hàng mẫu cơ. Khẳng định có lấy rất nhiều vấn đề, nhưng ít ra có thể chơi. Thang Doanh gật gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta cơm nước xong xuôi đi Trung lão sư nhà nhìn xem mới thiết bị đi. Sẽ không quấy rầy ngươi đi. À, sẽ không. Điền Viện trợn nhìn Thang Doanh một chút. Tỷ ngươi nghiện nét thật nên chị. Thật xa tới một chuyến Minh An thị. Chuyện thứ nhất không phải đi ra ngoài chơi shopping, mà là đi trước chơi game. Thang Doanh ha ha một cười. Ngươi có mặt nói ta. Chơi cái game mobile đều khắc 4-500. Người mới hẳn là bị kéo đi khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu học viện điện liệu tốt a. Điền, Viện, hai cái này nghiện nét thiếu nữ ai cũng đừng nói người nào. Đều không khác mấy, nếu không vậy sẽ không đều xử lý cùng trò chơi tương quan ngành nghề. Ba người đã ăn xong cơm chưa? Điền Viện lái xe đến Trung Minh ở cư xá. Hoàn cảnh còn có thể mà. Ba người tại trong khu cư xá đi tới. Thang Doanh nhìn một chút cảnh vật chung quanh, cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù bây giờ là mùa đông, một tháng ngọn nguồn, trong khu cư xá cây đều rụng sạch lá cây, nhưng từ toàn bộ cư xá bố cục đến xem vẫn là rất cao ngăn. Nếu như đến mùa hè, cái này chút cây lá cây toàn đều dài ra đến, cái kia hẳn là ống rậm gì úp, nhìn rất đẹp. Sớm nhất tuyển nơi này là làm Vi Quang phòng làm việc địa điểm. Cho nên cố ý tuyển cái tốt một chút cư xá. Mỗi ngày đi làm tâm tình cũng có thể tốt một chút. Trung Minh giải thích nói. Làm việc địa điểm. Điền Viện hơi kinh ngạc. Trung Minh gật đầu. Đúng. Vi Quang phòng làm việc sớm nhất liền là ở chỗ này làm việc. Tiểu phòng làm việc đều như vậy. Vừa mới bắt đầu không có tiền gì. Với lại hết thảy liền 3-4 nhân viên, ra ngoài thuê ký túc xá công vị cực kỳ không có lời. Còn không bằng trực tiếp thuê cái phòng, Bất quá về sau Vi Quang phòng làm việc đem đến Hoàn Vũ đại quan về sau. Bên này đồ vật đều đã thu thập đi. Ta cũng lười dọn nhà. Vẫn thuê ở nơi này. Nghe lúc ấy vẫn rất thảm. Điền Viện nói lầm bầm. Trung Minh cười cười. Không thảm. Kỳ thật, loại địa phương này đi làm vẫn rất tốt. Liền đi theo nhà làm việc không sai biệt lắm. Bình thường còn có thể tự mình làm cơm ăn. So bên ngoài dễ dàng hơn. Đến cửa chính miệng, Trung Minh dùng vân tay mở ra khóa điện tử. Đẩy cửa vào, mời đến. Thang Doanh đi theo Trung Minh đi vào trong phòng. Quan sát bốn phía một cái. Vẫn rất sạch sẽ. Trong phòng khách, ghế sofa, TV, bàn trà loại hình đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Còn có một đài điều khiển máy mô phỏng, hai đài trò chơi máy chủ, một đài cao phối máy tính, một chút garage kit, dựa vào nơi hẻo lánh vị trí còn có một đài cùng game Omni không sai biệt lắm máy mô phỏng thiết bị. Hẳn là Trung Minh mình đang tại nghiên cứu phát minh xạ kích máy mô phỏng. Thang Doanh phản ứng đầu tiên là, Trung lão sư, trong nhà người vậy mà không có trí năng mô đun sao? Có, Hạ Nại Nhi, Trung Minh hô một tiếng, một thanh âm hồi đáp, ta ở đây, tiếp đãi hình thức, Trung Minh nói ra, Hạ Nại Nhi rất mau trở lại đáp, là, tiếp đãi hình thức đã mở ra, chỉ nghe được Hạ Nại Nhi đang nói chuyện, nhưng không nhìn thấy toàn bộ tin tức hình chiếu. Thang Doanh còn cố ý tìm dưới, phát hiện xác thực không có, hẳn là Trung Minh không có mở toàn bộ tin tức hình chiếu công năng. Ngươi làm sao không thanh Hạ Nại Nhi toàn bộ tin tức hình ảnh cho hiện ra a? Thang Doanh hỏi, bình thường mình tại nhà cơ bản không dùng được, cùng loại trí năng mô đun tại rất nhiều tuổi, trẻ người nơi đó phi thường được hoan nghênh. Rất nhiều cả ngày một người chỗ ở trong nhà phi thường cần loại này trí tuệ nhân tạo thỉnh thoảng. Cùng mình trò chuyện nói chuyện phiếm, đánh chơi game, hoặc là dù cho không nói chuyện phiếm, chỉ là nhìn xem một cái giả lập hình ảnh ở nơi đó vậy đại thần giảm bớt mình cảm giác cô độc. Nhưng đối Trung Minh tới nói, chính hắn đối loại này trí năng mô đun là không thế nào quan tâm. Cho nên ép căn liền không có mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu. Thang Doanh thanh bên ngoài mỏng khoản áo lông máng lên móc áo. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Uống chít cái gì? Trung Minh hỏi. Thang Doanh, cà phê à, Điền Viện, băng Coca-Cola. Cái gọi là tiếp đãi hình thức. Không phải nói thật có một cái trí tuệ nhân tạo người máy tới đón đãi khách người. Chỉ là trong phòng đồ điện tự động cải biến đến tiếp đãi khách nhân hình thức mà thôi. Tỉ như bên cạnh khay trà đồ uống cơ tự động bắt đầu làm việc. Đối bên trong đồ uống tiến hành tăng nhiệt độ hoặc là hạ nhiệt độ. Rất nhanh, tự động đồ uống cơ phía dưới thăng lên tới hai cái chén. Tự động đến cà phê cùng Coca-Cola phân loại phía dưới. Tiếp một ly cà phê cùng một chén Coca-Cola, Thang Doanh cùng Điền Viện ngồi ở trên ghế salon, khẽ vươn tay liền lấy được. Trong phòng đại bộ phận điểm đồ điện cũng đều là âm thanh khống. Nói với Hạ Nại Nhi một tiếng liền có thể hoàn thành tương ứng thao tác. Tỉ như muốn nhìn cái nào đó mắt lời nói thẳng, ta muốn thấy nào đó mắt. TV liền sẽ mở ra cũng tự động nhảy truyền. Trung lão sư ngươi tự mình một người ở nơi này sao? Thang Doanh hỏi, phòng khách bố trí rất đơn giản, ngoại trừ cái kia một đống lớn trò chơi thiết bị bên ngoài. Cái khác trên cơ bản đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Giống quét rác người máy, đồ uống cơ các loại, phòng ngủ chính cửa khép hờ lấy, lần nằm môn thì là triệt để quan bế. Từ bất luận cái gì góc độ đều nhìn không quá ra nơi này có cái thứ hai nam tính hoặc nữ tính ở lại. Vết tích, lần nằm người ở, bất quá hắn lên trung học, chỉ có cuối tuần mới hội trở về. Bình thường ở trường học trọ ở trường, gọi Vệ Dũng, là ta từ khoa học kỹ thuật phòng vệ chuyên tu trong học viện cứu ra. Cha mẹ của hắn bị tạm thời tước đoạt quyền nuôi dưỡng. cho nên ở ta chỗ này. Trung Minh nói ra, a, còn có chuyện này. Thang Doanh cùng Điền Viện đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì những chuyện này các nàng đều không ngừng Trung Minh nhắc lên qua. Lại hỏi thăm một chút sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trung Minh cho đơn giản giải thích một chút, không cần quá câu thúc, muốn chơi điểm cái gì liền chơi điểm cái gì. Ta trò chơi này thiết bị vẫn là rất đầy đủ. Trung Minh chỉ cái kia một đống thiết bị. Thang Doanh từ trên ghế salon đứng lên tới. Ta vẫn là trước chơi các ngươi một chút mới thiết chuẩn bị tốt. Thứ này cảm giác cùng game Omni có điểm giống a. Gọi cái gì? GS1, Game Space, trò chơi không gian. Cùng game Omni đúng là có điểm giống. Bởi vì trước mắt xạ kích máy mô phỏng chủ lưu hình thái. Trên cơ bản liền dài dạng này. Bất quá thay đổi nhỏ động vẫn là thật nhiều. Ngươi có thể cảm thụ một chút. Thang Doanh tiến vào Game Space. Rất nhanh phát hiện trò chơi này cùng trước đó game Omni có khác nhau rất lớn. Nổi bật nhất khác nhau có hai cái. Một cái là dưới lòng bàn chân không còn là một cái chỉ cung cấp dẫm đạp mâm tròn. Mà là biến thành vạn hướng máy chạy bộ thêm, vòng trượt dày, phối trí. Này đôi, vòng trượt dày là có thể trực tiếp mặc. Phía trên có băng dính có thể bó chặt, mặc vào về sau sẽ không đánh trượt. Đế giày thì là có hai cái cùng loại với cân bằng xe chuyển châu. Có thể hướng tùy ý góc độ hoạt động. Cái này chơi như thế nào a? Ta còn được bản thân đi trượt sao? Thang Doanh nhìn một chút. Cảm giác cái đồ chơi này hẳn là có trợ lực, nhưng phía trên cũng không có nguồn điện dây. Trung Minh giải thích nói, không cần, cái này cùng cân bằng xe như thế, nghiêng thân thể là được rồi. Vô tuyến cung cấp điện, phía dưới vạn hướng máy chạy bộ cái bệ liền là cái to lớn vô tuyến sạc pin. Có thể trực tiếp cho đôi giày này nạp điện, một mực chơi vậy sẽ không có điện. Thang Doanh mặc này đôi đặc thù cân bằng giày. Sau đó thanh cái giá đội lên trên lưng. Cài tốt về sau. Phần eo cái giá phát ra một đạo lưu động lam quang. Còn quấn toàn bộ phần eo cái giá dạo qua một vòng. Sau đó đai lưng cùng cái bệ kết nối cái giá liền tự động kích hoạt lên. Có nhu hòa trợ lực thanh Thang Doanh thân thể kéo chính. 360 độ vờn quanh thức màn hình bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cũng xuất hiện hình vẽ. Chờ một chút, Trung lão sư, ngực ta trước cái này là cái gì a? Với lại, ta luôn cảm giác ta chân đang đánh trượt. Thang Doanh nhìn một chút, trước ngực nàng có cái hình cung tấm tre. Phía trên còn mang theo hai cây súng, thương là trực tiếp cầm trên tay dùng. Nhưng cái này tấm tre rõ ràng không phải cái trang trí vật. Với lại mặt trên còn có ba cái lỗ khảm. Nhìn hẳn là cũng có đặc thù tác dụng. Cụ thể cách chơi tiến vào trò chơi về sau có cái đơn giản giáo trình. Về phần lòng bàn chân trượt. Là người ảo giác. Vật này cùng cân bằng xe là như thế. Hội cảm ứng thân thể ngươi nghiêng trình độ. Nếu như ngươi là đứng thẳng trạng thái. Hai cái bánh xe là sẽ không động. Trung Minh cách màn hình nói ra. Điền Viện ở bên ngoài mắt ba ba nhìn lấy. Bởi vì màn hình lớn là 360 độ toàn vờn quanh trạng thái. Cho nên nàng vậy thấy không rõ lắm ở bên trong Thang Doanh đến cùng là tình huống như thế nào. Điền Viện, trong này không có camera loại hình sao? Ta muốn vây xem. Trung Minh nói ra, bên trong camera mở ra có thể chứ? Thang Doanh, a, có thể a. Trung Minh nói ra, cái giá bên trên có mấy cái nút. Ngươi nhìn một chút phía trên đánh dấu lấy một cái camera đồ án cái nút. Điểm một cái là được rồi. Thang Doanh điểm một cái nút. Hệ thống nhắc nhở quay phim thu thập công năng mở ra. Dựa theo trước đó đã thiết trí tốt. Cái này chút hình vẽ bị tự động hình chiếu đến phòng khách đại trên TV. Chủ hình tượng liền là Thang Doanh trước mắt nhìn thấy trò chơi hình tượng. Mà phó hình tượng thì là Thang Doanh nghiêng hậu phương một cái có thể di động camera chụp hình. Quay phim, vừa lúc quay chụp đến Thang Doanh bóng lưng. hình thành một cái cực kỳ tiêu chuẩn qua vai thị giác. Điền Viện kinh hỉ nói, "A, cái này camera có thể thanh ảnh hình người móc đi ra. Cùng trò chơi hình tượng hỗn hợp hiện thực." Trung Minh gật đầu, "Đúng, đây cũng là một cái không giống với game Omni tiểu công năng. Thần kỳ như vậy sao? Đáng tiếc ta nhìn không thấy trên TV hình tượng. Là cái dạng gì a?" Thang Doanh ở bên trong hỏi. Điền Viện miêu tả một cái, liền là đem ngươi cả người đều chụp đi ra, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, đồng thời thanh trò chơi hình ảnh cùng ngươi kết hợp lại, mà không phải trực tiếp đập thiết bị màn hình. Ai nha, đơn giản tới nói, liền cùng một chút VR trò chơi có thể thông qua lục màn thanh ảnh hình người cùng VR trò chơi hình tượng kết hợp lại như thế. Thang Doanh, a, cảm giác kia còn rất thú vị. Chờ một lát ta cũng phải nhìn nhìn. Đây cũng là cái không giống với game Omni công năng. Mở ra quay phim hình thức về sau, ở người chơi nghiêng hậu phương hội xuất hiện một cái camera. Cái này camera vậy sẽ cùng theo người chơi cùng một chỗ chuyển động, từ đầu với cuối duy trì ở người chơi nghiêng hậu phương vị trí. Dạng này đánh ra tới hình vẽ liền vĩnh viễn đều là qua vai thị giác. Cái này camera quay chụp đến hình ảnh, thông suốt qua đặc thù phép tính đem người chơi cho móc đi ra. Thanh trong tấm hình cái khác màn hình hình vẽ, thiết bị loại hình nguyên tố đều cho xóa đi rơi. Sau đó lại đem cái này móc đi ra hình vẽ cùng trong trò chơi trực tiếp sản xuất video. Âm tần tín hiệu hợp lại cùng nhau. Dạng này tại trên TV nhìn thời điểm, tựa như là người chơi lấy qua vai thị giác loạn nhập trò chơi như thế. Người chơi không quản là xạ kích, hoạt động vẫn là chấp hành một chút chiến thuật động tác, đều có thể cùng trong trò chơi hình tượng kết hợp hoàn mỹ. Điền Viện cảm khái nói, cái này còn thật là cái thứ tốt, đáng tiếc duy nhất liền là trong trò chơi nhân vật đều mặc lấy cơ giáp xương vỏ ngoài. Nhưng bây giờ thấy là chân nhân, có chút xuất diễn, cái này vậy có biện pháp giải quyết. Chúng ta còn định chế một bộ chuyên môn áo bó, cùng lục màn hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng hội thời gian thực thu thập người chơi động tác. Nếu như mặc vào bộ quần áo này chơi game lời nói, hệ thống liền hội căn cứ người chơi động tác tự động tạo ra nhân vật động tác. Dạng này ngươi lại trực tiếp trong tấm hình nhìn thấy liền sẽ là một cái nhân vật trò chơi. Trung Minh nói ra, hiện tại có sao? Điền Viện tràn đầy phấn khởi hỏi. Trung Minh lắc đầu, không có, loại này quần áo là ủy thác mặt khác công ty sinh sản. Trước mắt còn không có cầm tới hàng mẫu, với lại loại này quần áo giá bán không rẻ. Dù sao bên trong còn mang theo một bộ tương đối sơ cấp động tác bắt hệ thống. Đoán chừng giá bán khả năng đến 1-2 vạn, là dẫn chương trình định chế khoản. Người bình thường không cần thiết mua thứ này. Chỗ bày ra động tác bắt hệ thống, trên thực tế cũng liền chỉ là tại mấy cái bộ vị mấu chốt bắt một cái là được rồi. Không cần chính xác địa bắt mỗi ngón tay, bộ mặt rất nhỏ biểu lộ. Cho nên bộ này hệ thống không đắt lắm, quần áo bản thân giá cả vậy sẽ không cao lắm, nhưng ngay cả như vậy, thứ này cũng phải 1-2 vạn mới có thể mua được. Bình thường người chơi là khẳng định sẽ không mua, chỉ là vì cho dẫn chương trình nhóm cung cấp tốt hơn trực tiếp hiệu quả. Nếu như không mua bộ quần áo này lời nói, camera cũng chỉ có thể bắt được người chơi nguyên bản bộ dáng. Hiệu quả khẳng định phải kém một chút. Một người bình thường cầm súng máy mô phỏng tại huyền giáp kế hoạch, thế giới bên trong tán loạn, thấy thế nào đều có chút xuất diễn. Bất quá, nếu như là Thang Doanh dạng này dẫn chương trình, khả năng khán giả càng ưa thích nhìn chân nhân mà không phải nhân vật trò chơi a. Thang Doanh đã đăng nhập vào trò chơi. Trò chơi danh tự là huyền giáp kế hoạch. Nhưng trò chơi này trước mắt vậy vẻn vẹn ở vào khai phát giai đoạn. Nội dung trò chơi vô cùng không hoàn chỉnh, thậm chí liền trong trò chơi chính yếu nhất mặt đất cầu chiến trường đều không làm xong. Trước mắt trò chơi nhưng du ngoạn nội dung, vẻn vẹn bao quát một đoạn ngắn tân thủ chỉ dẫn, cùng sân huấn luyện, với lại sân huấn luyện chúng đạn giới mô đun vậy đều không làm toàn. Chỉ có một bộ điểm, cũng may trò chơi này bên trong vẫn là có thể điều ra một chút AI địch nhân. Mặc dù những địch nhân này đều cực kỳ thiểu năng trí tuệ, nhưng tổng tốt qua bắn bia. Cái này phiên bản hiển nhiên là vì khảo thí GS1 đài này thiết bị mà mở phát ra tới. Cho nên cực kỳ nhiều chức năng đều không hoàn thiện. Trên màn hình bắt đầu nhắc nhở thang doanh tiến hành tương quan thao tác. Tỉ như nghiêng về phía trước di động, ngã lệch bên cạnh trượt, nổ súng, ném mạnh vật, nhặt đồ vật, tiêu ký các loại, đối thang doanh mà nói. Chỉ là học tập di động liền chậm trễ 5 phút đồng hồ. Game Omni di động vô cùng đơn giản, dẫm đặc biệt khu vực liền tốt, nhưng GS1 di động cùng cân bằng xe là đồng dạng hiệu quả. Cần thân thể nghiêng về phía trước, thang doanh vừa mới bắt đầu có chút thả không thúc đẩy làm. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện tại cái giá chống đỡ dưới nàng có thể yên tâm địa làm động tác. Là tuyệt đối sẽ không ngã sấp xuống, cho nên gan lớn hơn rất nhiều. Với lại, hai cái chân cũng không phải là một mực thẳng tắp địa khép lại, mà là muốn tách ra làm động tác. Tỉ như, trượt xúc, cái này thao tác, cần người chơi tại di chuyển về phía trước quá trình bên trong. Chân trái làm trục bảo trì không thay đổi, đồng thời chân phải vươn về trước, thân thể có chút bên cạnh chuyển lại đây. Lúc này trong trò chơi nhân vật liền hội hướng phía trước tiến hành trượt xúc. Có thể nhanh chóng thông qua một chút đường dốc loại hình địa hình. Mới vừa lên tay thời điểm có chút không thích ứng. Nhưng chỉ cần quen thuộc về sau, ngược lại sẽ cảm thấy vẫn rất mang cảm giác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.